Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Hắc Nhân Huynh Đệ. Lâm Tiểu Bạch, Lâm Hạng, Hàn Dương đều tiến vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm. Không chỉ là bọn hắn, hàng năm Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ đến lúc này, những cái kia gan lớn đủ lớn hoặc là tự tin thực lực đủ mạnh học sinh đều sẽ tiến vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm. Một khi đạt được một chút thu hoạch sẽ tại cuối cùng nhất bảng điểm số chiếm cứ ưu thế. Chờ từ Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm trở về còn có thể tham dự cuối cùng nhất tranh đoạt chiến. Cái này kỳ thật liên lụy đến một đầu quy tắc ngầm. Có quan hệ cấp 3 dị thú. Cấp 3 dị thú tinh hoa đại khái giá trị mấy chục vạn. Mười mấy đầu cấp 2 dị thú giá trị cũng có thể chống đỡ lên một đầu. Đây là từ bán giá trị mà nói. Đối với học viện nhiệm vụ tới nói, cấp 3 dị thú trên cơ bản sẽ chỉ xuất hiện tại Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm. Nơi đó đối với chấp hành nhiệm vụ học sinh tới nói tính nguy hiểm quá lớn. Dám vào nhập Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm học sinh chẳng lẽ can đảm, dũng khí cùng thực lực cùng tồn tại, có thể từ Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm mang về cấp 3 dị thú tinh hoa học sinh, sẽ thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy. Xa không chỉ mười mấy đầu cấp 2 dị thú điểm tích lũy chỗ thêm. Đây là chuyên môn với những cái kia đỉnh tiêm người học sinh nhiệm vụ ẩn. Cấp 3 dị thú tinh hoa há lại nói đến liền có thể đạt được. Hơn nữa còn là tại loại dị thú này bạo động. Vọng Nam Thành ngự thú sư tề xuất tình huống dưới. Đơn giản không khác với lên núi đao xuống biển lửa. Hàng năm đều sẽ có một ít trắc tuyệt học sinh bởi vậy mất mạng. Nhưng dù vậy, ngự thú sư học viện cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tiến vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm. Trải qua máu cùng nguy hiểm lịch luyện qua học sinh, mới thật sự là tương lai có thể ngăn cản một mặt ngự thú sư. Tiến vào Ngân Nguyệt Cốc ngày đầu tiên, hôm nay là học viện nhiệm vụ ngày thứ 7, Ngân Nguyệt Cốc bạo động ngày thứ 8, đã đi tới cuối cùng thời đoạn. Những cái kia tiến vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm săn giết dị thú đội ngũ cùng luyện một mình. Người cũng đã bắt đầu cuối cùng nhất săn giết, chờ mong có thể thu hoạch càng nhiều. Thật sự là khắp nơi đều là bảo vật giấu a. Lâm Tiểu Bạch cười ha ha, đem đánh giết một đầu cấp 2 dị thú tinh hoa bộ vị cất vào trong ba lô. Đây đã là hắn tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đánh giết con thứ 13 cấp 2 dị thú. So ra mà vượt tại trong thôn làng thủ hộ một ngày đánh chết cấp 2 dị thú số lượng. Tại thôn xóm mặc dù một ngày có thể đánh giết trên 100 con dị thú. Nhưng đại đa số đều là một cấp dị thú. Cấp 2 dị thú bình quân mỗi ngày cũng liền có cái mười mấy 20 đầu. Khanh, khanh, đoản mao hầu va chạm hai lần mình móng vuốt thép. Đứng thẳng lên nhỏ lồng ngực. Vênh vang đắc ý, giống như là đang khoe khoang công lao của mình. Đại hồng không phục, hừ hừ hai tiếng bay đến phía trước, cũng muốn đi đánh giết dị thú. Bất quá vừa bay không có vài mét, phía trước tựa hồ có người gọi thanh âm truyền đến. Đại hồng tại kêu to, vỗ rực nhanh chóng bay đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh bảo hộ hắn. Rất nhanh thanh âm càng ngày càng rõ ràng. A yêu bốn, Lâm Tiểu Bạch phiết lông mày. Thế nào nghe thanh âm như thế kỳ quái đâu? Tiếng phổ thông là lạ. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền biết tại sao. Hai cái hắc giống carbon đồng dạng nửa thản lấy thân thể người mạnh mẽ đâm tới xuyên qua bụi cỏ. Chạy tới, miệng bên trong còn tại ô ô cặn bã kêu loạn. Hắc nhân, Lâm Tiểu Bạch giật mình. Cứu ổ tương đương cứu ổ, hai cái hắc nhân nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch tựa như là thấy được cứu tinh. Một bên cầu cứu một bên hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy đi qua. Giống đinh tai nhức óc tiếng thú gào truyền đến, mặt đất đang chấn động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ đang lao nhanh mà đến. Một cái đồng dạng đen nhánh to lớn vật thể từ hai cái hắc nhân chạy tới phương hướng bật đi ra. Hắc hùng, Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc, đây là một đầu lớn hắc hùng, bề ngoài cùng phổ thông hắc hùng tương tự, nhưng so dị biến trước hắc hùng phải lớn hơn nhiều, thân cao đạt đến 3 mét chi cao. Toàn thân lông tóc đen nhánh, khôi ngô cường tráng, đứng ở nơi đó như một tòa núi nhỏ, cho người đánh vào thị giác cảm giác 10 phần, nhưng cũng chỉ là cái chủ nghĩa hình thức thôi. lớn Hắc Hùng truyền ngôn là chưa biến dị thành công dã thú. Chỉ có hình thể khổng lồ, nhưng thực lực yếu ớt, chỉ là miễn cưỡng bị chia làm một cấp dị thú. Chỉ là một đầu dạng này Hắc Hùng mà thôi, lại đem hai cái này hắc nhân truy thảm hại như vậy. Đây là vì sao? Ổ môn dị thú đều bị giết. Hai cái hắc nhân đứt quãng nói ra nguyên do. Nguyên lai bọn hắn chính là Vọng Nam Thành sớm nhất một nhóm tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Hắc nhân huynh đệ, tương truyền hắc nhân huynh đệ mất tích tại Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Rất nhiều người suy đoán bọn hắn đều đã chết rồi. Không nghĩ tới bây giờ còn sống hai cái. Nhưng dị thú cũng bị mất. Theo hai cái hắc nhân huynh đệ nói, bọn hắn gặp phải cường đại cấp 3 dị thú. Dị thú đều bị giết. Hai người bọn họ may mắn còn sống sót, mê thất tại Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Trước đây không lâu bị Hắc Hùng truy đuổi, một mực chạy trốn tới nơi này. Thật sự là số khổ đại huynh đệ a. Lâm Tiểu Bạch thay bọn hắn cảm thấy tiếc hận. Nghe nói hắc nhân huynh đệ cả đời không phải đang chạy trốn, chính là đang chạy trốn trên đường. Trước kia từ xa xôi châu Phi chạy trốn tới nơi này, sau đó mỗi một lần đi dã ngoại đều là đào vong mà về. Bây giờ cũng là như thế chật vật mà chạy. Quả thật danh bất hư truyền. Hắc nhân huynh đệ chớ sợ, có ta ở đây các ngươi chính là an toàn. Lâm Tiểu Bạch vỗ ngực. Vậy liền quá cua cua ngươi. Hai cái hắc nhân huynh đệ cảm kích. Đại Hồng, Đoản Mao Hầu. Lâm Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng. Đại Hồng cùng Đoản Mao Hầu hướng phía Hắc Hùng nhào tới. Dừng lại chim mổ hầu đánh. Hắc Hùng kêu thảm không ngừng. Rất nhanh liền phục nhuyễn. Đây là một đầu tốt nhất tọa kỵ. Lâm Tiểu Bạch bò lên trên Hắc Hùng đầu vai. Hắc Hùng bị Đại Hồng cùng Đoản Mao Hầu thu phục. Sinh sinh bị Lâm Tiểu Bạch trở thành tọa kỵ. Tại cái này Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm có như thế một đầu lớn Hắc Hùng. Mặc dù mục tiêu khả năng lớn hơn một chút, nhưng dùng để thay đi bộ vẫn là rất không tệ. Hắc nhân huynh đệ cũng nổi lên, nơm nớp lo sợ, dù sao đây chính là đuổi giết bọn hắn thật lâu lớn Hắc Hùng. Các ngươi nhưng biết nơi nào có Vọng Nam Thành ngự thú sư nhóm ngay tại vây công cấp 3 dị thú. Lâm Tiểu Bạch cười hì hì hỏi, tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm ngự thú sư học viện đỉnh tiêm học sinh. Ngoại trừ có đại lượng cấp 1 cấp 2 dị thú có thể chém giết bên ngoài. Muốn thu hoạch được cấp 3 dị thú tinh hoa, chỉ có tìm kiếm những cái kia đang bị người vây công hoặc là truy sát cấp 3 dị thú đục nước béo cò. Hoặc là vận khí tốt gặp được trọng thương cấp 3 dị thú. Tóm lại đều là một chút bàng môn tà đạo. Dùng ngạnh thực lực chính diện chém giết cấp 3 dị thú là không thể nào. Dù sao nhiệm vụ lần này học sinh đều chỉ là cấp 2 ngự thú sư. Cho dù là ưu tú nhất cấp 2 ngự thú sư, cũng không có khả năng vượt cảnh giới đối đầu một đầu chiến lực đỉnh phong cấp 3 dị thú. Trừ phi có là tỷ như bỉ mông loại này siêu cường lực dị thú. Đồng thời cần đạt tới cấp 2 hậu kỳ, không phải mới vào cấp 2 mới được. Nhưng tương ứng, một khi đạt được một cái cấp 3 dị thú bộ vị tinh hoa, lần này nhiệm vụ bên trong có thể có được điểm tích lũy chính là một con số kinh khủng. Không biết, hai cái hắc nhân huynh đệ lắc đầu. Lâm Tiểu Bạch đi lên chính là hai cước, đem hai cái hắc nhân huynh đệ đạp đến trên mặt đất. Không biết nơi nào có cấp 3 dị thú, vậy ta mang các ngươi làm cái gì? Hai cái hắc nhân huynh đệ quá sợ hãi. Bọn hắn dị thú đã không có. Chính là mặc người chém giết người bình thường. Thật vất vả gặp được Lâm Tiểu Bạch như thế một cái cây cỏ cứu mạng. Nếu là lại bị ném dưới, không biết còn có thể hay không sống mà đi ra cái này Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm. Trước đó, giết chết chúng ta dị thú chính là một đầu cấp 3 dị thú. Không biết còn ở đó hay không kia. Một cái hắc nhân huynh đệ dùng đứt quãng không đúng tiêu chuẩn. Tiếng phổ thông vội vàng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.